Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3395, Truy Tinh 24. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hắn nói thế nào gần nhất lão mụ cũng không tới phiền hắn. Không chê hắn không? Có tiền đồ, liền cái bạn gái đều không có phế vật. Còn mỗi ngày đi sớm về trễ. Thần thần bí bí. Kết quả là tìm đến Vũ Hinh. Mẹ hắn chính là muốn lên ngày. Người cũng tới dò xét ban rồi. Nghiêm mụ mụ phi thường ngạc nhiên nhìn nhi. Tử, một mặt bắt lấy gian tình biểu tình. Nghiêm Dương nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta là tới tìm ngươi. Mang ngươi, trở về. Ngươi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Vũ Hinh công tác. Ta cùng với nàng, thật không có gì quan hệ. Ngươi cũng không cần loạn điểm uyên ương quá mức. Được không? Làm sao lại ảnh hưởng đâu? Ta cũng chỉ bên cạnh nhìn. Cũng sẽ không xảy ra âm. Thanh, không quấy rầy. Nghiêm Dương, mẹ, người gần nhất đen tốt hơn nhiều. Hơn nữa cũng già hơn rất nhiều. Bị mặt trời phơi tổn thương là vĩnh cửu tồn tại. Nghiêm mụ mụ nhanh lên sờ chính mình mặt. Thật sao? Thật sự có lão rất nhiều. Sao? Không được. Ta phải đi thẩm mỹ viện bảo dưỡng một chút. Bất quá, Vũ Hinh, chúng ta lúc nào ăn một bữa cơm nha? Gần nhất khoảng thời gian này, ta phát hiện ta phấn thượng ngươi. Ta là fan của ngươi. Ninh Thư, nàng hiện tại liền sợ nghe được phấn hai chữ. Thoát khỏi Quách Hướng cái này truy tinh. Hiện tại lại tới một cái bà phấn. Hơn nữa ý đồ hết sức rõ ràng. Muốn tác hợp nàng cùng Nghiêm Dương. Thế nhưng là hai người đều không thế nào. Điện báo được không? Đã ngươi đến rồi. Ta đi đây. Nghiêm mụ mụ hận không thể trang bị đến tận. Giang, lái xe rời đi. Đoán chừng đi thẩm mỹ viện. Ninh Thư đối Nghiêm Dương nói. Ngươi liền không thể tìm bạn gái sao? Nói, thật, ngươi mụ mụ đã ảnh hưởng đến ta công tác. Nghiêm Dương nói, ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ tới ta mẹ làm như vậy. Về, sau ta sẽ làm cho nàng chú ý điểm. Bạn gái loại vật này chẳng lẽ nói là có liền có. Nghiêm Dương biểu tình rất bất đắc dĩ. Hắn nhìn Ninh Thư. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn. Cũng đừng đánh ý định quỷ quái gì. Ta thế nhưng là nghệ nhân. Đừng nghĩ đến giả. Làm ta làm tấm mộc. Hơn nữa mẹ ngươi nghiêm túc. Phiền phức của ta sẽ càng nhiều. Nghiêm Dương ngoặc kép chấm chấm. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đều không nói gì thêm. Ngươi như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt ta. Ta đều đối nhân sinh ra hoài. Nghi, ta liền một chút mị lực đều không có sao. Để ngươi không có chút nào động. Tâm, Nghiêm Dương có chút hoài nghi mình mị lực. Đại học thời điểm, không, phải thật nhiều nữ hài tử thích ta. Như thế nào đến bây giờ một người không? Có, Ninh Thư đối Nghiêm Dương mị lực. Không phát biểu ý kiến. Bệnh viện các ngươi, đoán chừng có rất nhiều y tá. Nữ bác sĩ đối ngươi có hảo cảm đi. Để ngươi mụ, mụ tại những người này chọn. Tất cả mọi người là đồng hành. Càng tốt hơn. Cùng ngươi mụ mụ nói thẳng. Chúng ta không thích hợp thôi. Ta gương mặt này là thuộc về đại chúng. Ta thiên thường chính là như vậy đẹp. Ai? Nghiêm Dương. Có lẽ là Nghiêm Dương cùng chính mình mẫu thân trao đổi. Sau Nghiêm Dương mụ, mụ liền không có tới quấy rầy Ninh Thư. Dù sao Nghiêm Dương mụ mụ thoạt nhìn là người thông tình đạt lý. Nhưng là lần này đổi thành là Nghiêm Dương không có việc gì tới. Ngồi chờ, đến dò xét ban, Ninh Thư mặt mũi tràn đầy hờ hững nhìn Nghiêm Dương. Chuyện này là sao nữa? Các ngươi là thay ca ngồi chờ a, làm nghệ nhân áp lực thật mẹ nó lớn. Đồng hành ở giữa cạnh tranh, còn bình, thường làm cho người ta sụp đổ truy tinh. Kết quả còn xuất hiện loại tình huống này, Nghiêm Dương, ta thành công thuyết phục ta mẹ không đến dò xét ban ngồi chờ. Ngươi, cho nên, Ninh Thư thật tương đương im lặng, có thể hay không làm cho người ta hảo hảo, an an tĩnh tĩnh đem một cái thông cáo đuổi xong. Nghiêm Dương, cho nên đổi ta đến rồi, ta chính là đi cái đi ngang qua sân. Khấu, làm ta mẹ biết ta đã tới là được rồi. Ngươi không cần để ý ta. Ninh Thư thật sự tức giận. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Học trưởng, ngươi cái kia, không phải thật sự đối ta có ý nghĩ gì. Không ý nghĩ gì ngươi có thể hành hạ. Như thế, có thể hay không hảo hảo. Này đất vị kịch bản. Ninh Thư đi qua thế giới không có 100 cũng có 80. Cái gì chưa thấy qua. Nghĩ kịch bản nàng không cửa. Chỉ ít nàng ở cái thế giới này. Sẽ không theo. Nghiêm Dương xảy ra cái gì. Đến nỗi người ủy thác muốn hay không cùng Nghiêm Dương xảy ra cái gì. Vậy nhưng không xen vào. Luôn có người ngấp nghé mỹ mạo của ta. Nghiêm Dương, người trực tiếp như vậy, làm ta đều không cách nào tiếp. Ninh Thư, a thông suốt, người là thật đối ta có ý đồ. Nghiêm Dương, vẫn tốt sao? Sự vật tốt đẹp tất cả mọi người thích. Dựa theo gen luận, người gen rất ưu tú. Dù sao lớn lên tốt là gen ưu tú. Nhất trực quan biểu hiện, cổ đại hoàng đế vì cái gì chọn lựa mỹ nhân? Kia là muốn cải thiện đời sau. Gen, hơn nữa đẹp mắt đồ vật làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Ninh Thư, người muốn ta gen. Nghiêm Dương, ta muốn, người có thể cho sao? Ninh Thư toàn thân tê dần, cảm giác đặc biệt buồn nôn. Xin lỗi, không cho, không cho. Đây là vượt qua bao nhiêu chương trình. Trực tiếp thảo luận gen vấn đề. Bị mỹ mạo của ta hấp dẫn. Vậy nhìn xa xa đi. Thèm chết ngươi. Gần nhất người đều thế nào? Một cái hai cái đều phải gen mượn giống loại hình. Cho nên, Nghiêm Dương đối nàng là có tâm tư. Hơn nữa còn muốn kịch bản nàng. Không có khả năng. Má ơi, đến mau chóng rời đi thế giới này. Loại này cắt không đứt lý còn loạn. Sự tình làm người ủy thác xử lý là được rồi. Nàng đem Quách Hướng sự tình xử lý thỏa đáng là được rồi. Nói ra sau, Ninh Thư đối Nghiêm Dương lạnh lùng rất nhiều. Coi như ngươi dò, xét ban đến ngồi chờ. Ninh Thư cũng làm người này không tồn tại. Toàn bộ làm, như không thấy được. Đến nhiều lần, Lý Tỷ hướng Ninh Thư hỏi. Người kia là fan của ngươi vẫn là. Lần trước cùng ngươi ăn cơm nam nhân. Là cùng một cái trường học đồng học. Lần trước cùng nhau ăn một bữa cơm. Đến, nỗi nhàn nhức cả trứng chạy tới dò xét ban. Cùng ta không có gì quan hệ. Hắn hơn phân nửa là coi trọng ngươi. Bất quá ngươi cũng không nên tùy tiện. Yêu đương kết hôn. Ninh Thư gật đầu biểu thị biết. Cũng chính là nàng hiện tại bề ngoài còn xinh. Đẹp. Nếu như đến lúc đó mắt mù. Trên mặt có lỗ hổng. Nghiêm Dương đoán chừng. Cũng sẽ không thích người ủy thác. Vốn dĩ một đôi tươi đẹp hiện thu thủy con mắt. Một con mắt mù. Toàn bộ con mắt. Đều là màu xám trắng. Không có tròng mắt. Có điểm đáng sợ. Cho dù là người ủy thác lớn lên đẹp mắt. Nhưng là con mắt này cũng đủ để xóa. Bỏ hết thảy ưu điểm. Thấy được nàng mặt. Ánh mắt ngay lập tức liền tập trung đến trên ánh mắt của nàng. Huống hồ người ủy thác luân lạc tới kịch bản trong tình huống cùng Nghiêm Dương cũng có chút quan hệ. Nhưng là cứng rắn nói quan hệ lại có chút miễn cưỡng. Dù sao cũng là người ủy thác chính mình đi cùng Nghiêm Dương. Nếu như không nguyện ý đi. Cũng không. Có người nào có thể miễn cưỡng. Ninh Thư cảm thấy người ủy thác trong lòng đối người học trưởng này cũng là có. Chút điểm không giống nhau a. Bằng không thì cũng sẽ không đi phó ước. Nghĩ đến ở trong đó gút mắc. Ninh Thư quyết định tăng tốc nhiệm vụ bước chân. Một ngày buổi tối có thể kéo dài quấy rối Quách Hướng thật nhiều lần. Đêm, Quách Hướng đều quấy rối đến hỏng mất. Quách Hướng ngủ ngủ không ngon. Còn muốn thời thời khắc khắc bị hành hạ. Đối, diện tử vong uy hiếp. Thế nhưng là lâm môn một chân. Cái này quỷ mị lại buông tha mình. Không để cho mình chết. Quách Hướng làm không rõ ràng quỷ mị trong lòng đang suy nghĩ gì. Ninh Thư, nhìn thấy ngươi không chỗ có thể trốn dáng vẻ rất là đáng yêu. Hết chương.